Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 289 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người này tu vi không cao, liền toàn thân run lẩy bẩy, gật đầu nói: "Vâng, tôi nhất định sẽ nói thật." Trương Quân hỏi: "Ngày xưa, Hoa Thiên Thần đã kiểm soát ý thức của La Minh Tố và bảo cô ta hại tôi sao?" Người hầu già gật đầu: "Thưa công tử, đúng là như vậy. Năm xưa, Hoa Thiên Thần lấy được một tà vật gọi là Khối Lũy Châu, dùng thứ đó để khống chế ý thức của La Minh Tố. Tiểu nhân đã chứng kiến toàn bộ chuyện này." Trương Quân nói: "Ông là người của Hoa Thiên Thần, tại sao lại phản bội anh ta?" Người hầu già nói: "Mấy năm nay, sau khi Hoa Thiên Thần trở thành đạo quân, chức vụ quản gia của tôi đã không còn địa vị gì. Nếu không có La Minh Tố giúp đỡ, có lẽ tôi đã không còn chỗ đứng ở Hoa Phủ. Vì vậy khi cô ấy yêu cầu tôi làm chứng, tôi nhận lời ngay." Trương Quân chỉ vào giữa lông mày của La Minh Tố, trầm giọng hỏi: "Nói đi, cô đang lừa tôi sao?" La Minh Tố lắc đầu, khóc như mưa: "Anh Quân, em yêu anh rất nhiều. Làm sao em có thể lừa dối anh? Em ở đây không phải để cầu xin anh tha thứ. Em chỉ muốn cho anh biết sự thật trước khi em chết." Trương Quân nhìn chằm chằm vào mắt cô ta và cười lạnh: "Muốn lừa tôi không dễ thế đâu. La Minh Tố, nếu cô nói thật, chắc cô phải rất ghét Hoa Thiên Thần, phải không?" La Minh Tố gật đầu: "Đương nhiên." Trương Quân nói: "Vậy thì cô đi giết anh ta đi." La Minh Tố cười khổ: "Anh Quân, anh biết thực lực của em mà, làm sao em có thể giết đạo quân? Nhưng hôm nay em đến gặp anh là vì Hoa Thiên Thần đang bế quan. Nếu anh đi giết anh ta, thì bây giờ sẽ là thời cơ tốt nhất." Trương Quân nói: "Ồ, anh ta đang bế quan." Là Minh Tố gật đầu: "Em biết, anh muốn tận mắt nhìn em giết anh ta. Không sao, chỉ cần anh khống chế anh ta, em sẽ tự mình ra tay, chặt đầu Hoa Thiên Thần." Trương Quân im lặng vài giây và hỏi: "Hoa Thiên Thần ở đâu?" La Minh Tố nói: "Mấy ngày này, anh ta lo lắng anh sẽ trả thù, vì vậy anh ta đã đi đến một nơi rất bí mật. Ban đầu em không biết nơi đó, nhưng em đã lén cho một loại hương liệu trên người anh ta, cuối cùng đã tìm thấy nơi đó." Trương Quân nói: "Được rồi, đưa tôi đến đó." Sau đó, một tia sáng bao phủ La Minh Tố rời khỏi Tiên Cung Vĩnh Hằng, đi tới chỗ sâu trong tiên vực Vĩnh Hằng. Giống như thần thổ thông thiên, trong tiên vực Vĩnh Hằng cũng có một lượng lớn các khu vực nguy hiểm chưa được phát hiện. Lúc này, La Minh Tố đã mang Trương Quân đến một nơi đầy sương mù. Sau khi đi vào sương mù dày đặc và đi bộ thêm nửa giờ, Trương Quân nhìn thấy một cái hố trên mặt đất đi xuống theo đường chéo. Đường kính của cái hố hơn 100 mét. La Minh Tố đứng ở sát miệng hố, nói: "Anh Quân, Hoa Thiên Thần đang tu luyện ở đây, phía dưới là lá phổi của trái đất, tu luyện ở nơi này rất có lợi." Trương Quân trực tiếp bay vào, đi xuống sâu hàng ngàn dặm dưới lòng đất. Cậu đến một khoảng đất rộng lớn, bên trái là một động đá song song, nhiệt độ bên trong rất cao, có ánh sáng lọt ra ngoài. Cậu kéo La Minh Tố và bước nhanh vào. Đi được mấy cây số, trước mắt hiện ra một khoảng không gian rộng lớn. Lúc này, một người đàn ông gầy gò đang khoanh chân ngồi tu luyện trên một tảng đá đen. Nhìn thấy người này, Trương Quân cười lạnh: "Hoa Thiên Thần, anh quả nhiên ở đây." Hoa Thiên Thần mở mắt ra, bình tĩnh nói: "Quả nhiên, cậu cũng đã tới." Trương Quân nhướng mày: "Ồ, anh biết tôi sẽ đến." Hoa Thiên Thần nói: "Tôi bảo La Minh Tố ra mặt, đương nhiên cậu sẽ tới." Trương Quân không ngạc nhiên: "Tôi biết cô ta đang nói dối tôi. Anh đã thay đổi trí nhớ của cô ta, phải không?" Hoa Thiên Thần tán thưởng: "Cậu vẫn thông minh như vậy. Đáng tiếc, hôm nay cậu nhất định phải chết ở chỗ này." Trương Quân nói: "Ồ, tôi sẽ chết sao?" Hoa Thiên Thần nói: "Cậu không chỉ chết, mà còn phải hiến thân thể và thiên phú cho tôi. Từ đó về sau, cậu sẽ trở thành con rối của tôi." Trương Quân nói: "Tôi không hiểu anh đang nói về cái gì." Hoa Thiên Thần vung tay phải lên, một luồng ánh kim bay ra, ánh kim hóa thành một hạt sen lơ lửng giữa không trung. Trương Quân nhìn thấy hạt sen liền hỏi: "Đây là cái gì?" Hoa Thiên Thần nói: "Đây là hỗn độn chí bảo hóa thành hạt sen, tôi sẽ để cậu nuốt hạt sen, trong cơ thể cậu sẽ sinh hoa sen, kết thành hạt sen, nếu tôi nuốt hạt sen, vận may của cậu, tư chất và cả trí tuệ, thiên phú của cậu đều sẽ là của tôi." Trương Quân nhìn hạt sen nhỏ và nói: "Đó thực sự là một bảo bối, anh đã có được nó từ khi nào?" Hoa Thiên Thần cười lạnh một tiếng: "Vào lúc tôi giết cậu, tôi đã tước đi vận may của cậu. Sau đó, tôi đã gặp được rất nhiều kỳ ngộ, thu được rất nhiều. Hạt sen này chỉ là một trong số đó." Trương Quân nói: "Nhưng anh có từng nghĩ, bây giờ anh không phải là đối thủ của tôi không?" Hoa Thiên Thần cười lớn: "Trương Quân, cậu biết được bao nhiêu bí mật của tôi chứ?" Dứt lời, có hai người đàn ông đi ra từ tảng đá phía sau. Hai người này là thần tộc, hơn nữa là đại thần. Trong tay họ đều cầm thần khí, khí tức phát ra ít nhất cũng phải là thần khí cấp thần vương. Hoa Thiên Thần phất tay, La Minh Tố đi đến. Lúc này cô ta đã khôi phục ký ức, cô ta cười nói: "Thiên Thần, anh thông minh thật, nghĩ ra được kế hoạch hoàn hảo thế này." Một đại thần lạnh lùng nói: "Giết hắn đã rồi nói chuyện cũng không muộn." Hoa Thiên Thần hành lễ: "Vất vả cho hai vị rồi." Trương Quân lạnh nhạt nói: "Các người tính trăm phương ngàn kế, nhưng vẫn sai một bước. Hoa Thiên Thần, giơ sẵn cổ ra đi, rất nhanh thôi tôi sẽ lấy đầu anh." Dứt lời, cậu nhanh chóng mở đi, sau đó biến mất. Lúc này có một Trương Quân mặt vô cảm đứng ở chỗ lối vào cái hố. Hiển nhiên, người vừa đi xuống không phải cậu, mà chỉ là một ý niệm của cậu biến thành. Ngay sau đó, cậu cũng biến mất, rời khỏi vùng sương mù. Dưới đất, Hoa Thiên Thần ngẩn ra, sau đó gào lên giận dữ: "Đồ xảo quyệt, chết tiệt!" La Minh Tố rất hoảng sợ: "Thiên Thần, làm thế nào đây?" Hoa Thiên Thần im lặng một lúc rồi nói: "Bí mật của anh đã bị hắn phát hiện, không thể ở lại Tiên Cung Vĩnh Hằng nữa. Minh Tố, em theo anh về tộc đi, nơi đó khá an toàn." La Minh Tố gật đầu: "Vâng, anh đi đâu em sẽ theo đó." Mấy tiếng sau, đoàn người Hoa Thiên Thần đã rời đi. Đột nhiên, một bóng người quay lại, chính là Trương Quân. Lúc này, cậu đang nhìn hang động dưới đất, một số ký ức kiếp trước bị phong ấn liền hiện ra. Đây là những ký ức quan trọng nhất. Năm xưa vì bảo tồn những ký ức này mà cậu đã thiết kế cách mở ra. Chỉ khi kiếp sau cậu khôi phục ký ức, hơn nữa đến gần nơi này mới có thể kích hoạt những ký ức sâu thẳm nhất. Khi cậu còn là địa tiên đã tới đây, tu luyện chỗ tảng đá đó giống Hoa Thiên Thần. Khi tu hành ở đây một năm, cậu nghe thấy có một giọng nói đang gọi mình sâu trong lòng đất. Giọng nói đó nói rằng nó là tiên chủng, đang tìm người có duyên mà nó đã chọn Trương Quân làm vật chứa đời sau. Trương Quân bố trí kết giới ở cửa hàng rồi ngồi khoanh chân trên tảng đá. Sau vài hơi thở, trong tâm trí cậu, giọng nói đó quả nhiên đã vang lên lần nữa. "Cuối cùng cậu cũng xuất hiện." Đối phương nói, đó là giọng nói của tiên chủng. Trương Quân nói: "Vào kiếp trước của ta, ngươi nói rằng ngươi chọn kiếp sau của ta." Tiên chủng nói: "Đúng vậy, lúc trước ta gieo vào cậu một luồng sức mạnh bất tử, chính luồng sức mạnh này đã giúp cậu luân hồi, lần nữa tới nơi này." Trương Quân nói: "Ngươi có thể dự đoán thành tựu kiếp này của ta sao?" Tiên chủng nói: "Ta có năng lực nhìn thấu tương lai, bởi vậy ta biết, trong tương lai, cậu nhất định sẽ có thành tựu lớn. Chỉ có loại người như cậu mới có thể chịu đựng được sức mạnh tiên chủng. Trước tiên, ta giới thiệu một chút. Ta là tiên chủng số 7. Cậu có thể gọi ta là số 7. Trương Quân nói: "Số 7, tiên chủng có thể mang lại cho ta cái gì?" Tiên chủng số 7 nói: "Mỗi một tiên chủng có trí tuệ và năng lượng như nhau. Nếu như đạt được một tiên chủng là có thể có được truyền thừa tiên đạo cốt lõi nhất và đầy đủ nhất, cuối cùng trở thành tiên tộc." Trương Quân lần đầu tiên nghe nói về tiên tộc. Cậu hỏi: "Tiên tộc là gì?" Tiên chủng số 7 nói: "Tiên tộc đã được lưu truyền qua nhiều thời đại, nhưng vì một số lý do, bọn ta phải giấu đi phần lớn tinh hoa của tiên chủng và truyền lại 10 tiên chủng cho các kỷ nguyên tiếp theo. Những người được tiên chủng lựa chọn trong tương lai sẽ trở thành thủ lĩnh của tiên tộc, dẫn dắt tiên tộc phản công thần tộc, tiêm lại sự hào hùng và ánh hào quang cho tiên tộc. Trương Quân nói, ý ngươi là nếu ta có được tiên chủng, ta sẽ trở thành tiên tộc. Tiên chủng số 7 nói, đúng vậy, cậu sẽ có tất cả năng lực của tiên tộc. Hơn nữa, so với tiên tộc thông thường thì cậu mạnh hơn nhiều. Trương Quân nói, có bao nhiêu người trên thế giới đã có được tiên chủng? Tiên chủng số 7 nói, còn lại 9 tiên chủng, 1 hạt bị hỏng, 2 hạt mất tích, những hạt còn lại đã tìm được vật chứa, cậu chính là người cuối cùng. Trương Quân nói, vì vậy, sau này khi ta tu luyện, ngươi có thể cung cấp các tài nguyên ta cần. Tiên chủng số 7 nói, không chỉ có tài nguyên, mà còn có bảo vật tiên tộc cất giấu ở sâu trong vũ trụ, chỉ cần đạt được yêu cầu là có thể thu được những bảo vật kia. Trương Quân nói, số 7, có phải tiên tộc các người và nhân tộc hoàn toàn khác nhau, đúng không? Tiên chủng số 7 nói, ngược lại thì có, tiên tộc rất giống nhân tộc, cho nên ta mới chọn một con người như cậu làm vật chứa. Trương Quân nói, Hoa Thiên Thần đã ở đây lâu rồi, tại sao ngươi không chọn anh ta? Anh ta không đủ tư cách sao? Tiên chủng số 7 nói, hắn đương nhiên không có tư cách, ta không coi trọng tu vi hiện tại của cậu, mà là tiềm lực tương lai của cậu. Kế tiếp, cậu cần phải hoàn thành cảnh giới thứ nhất của hư tiên. Cảnh giới thiên tiên được chia thành 3 cấp hạ, 3 cấp trung và 3 cấp thượng. 3 cấp hạ của thiên tiên được gọi là hư tiên. Trong số đó, cảnh giới đầu tiên của hư tiên là mở linh đài. Giờ Trương Quân vẫn chưa chính thức mở linh đài, bởi vì mở linh đài cần rất nhiều tài nguyên. Không phải thiên phú tốt là có thể mở ra linh đài cường đại, viên mãn. Để có một linh đài mạnh mẽ và hoàn hảo, cần phải đổ vô số tài nguyên vào đó. Trong suốt các thời đại, tất cả các tu sĩ có thiên phú tốt đều phải có sự hỗ trợ của các thế lực mạnh mẽ đằng sau họ, cả hai cùng hỗ trợ cho nhau. Thế lực đứng sau việc này có thể là một môn phái nào đó, hay một gia tộc nào đó, thậm chí là một hoàng triều nào đó. Ví dụ như Trương Quân, sau lưng cậu có một tiên cung vĩnh hằng mạnh mẽ, vì vậy cậu có thể dễ dàng tu luyện đến hư tiên. Nhưng ngay cả tiên cung vĩnh hằng cũng cần chuẩn bị một khoảng thời gian để đáp ứng một số nhu cầu của Trương Quân. Trương Quân nói, tôi biết, không phải chỉ là mở linh đài thôi sao? Tiên chủng số 7 nói, giữa linh đài với linh đài cũng có chênh lệch rất lớn. Nói cho ta biết, linh đài là cái gì? Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, Trương Quân suy nghĩ một lúc rồi nói, linh đài chính là thế giới tinh thần, có thể tự mình mở ra linh đài, hoặc là dựa vào tiên giới để mở linh đài. Tiên chủng số 7 nói, sai rồi, nhầm to rồi. Trương Quân sững sờ. Sao vậy? Tiên chủng số 7 nói, mục đích mở linh đài chính là hấp thu khí tức vũ trụ từ nơi thần bí nhất vũ trụ, cường hóa pháp thân của chính mình, hóa thành tiên thai. Trương Quân nói, tiên thai? Tại sao trong những công pháp tu hành tiên đạo trong ký ức của ta không tồn tại tiên thai? Thông thường, cấp thứ nhất chỉ cần mở linh đài là được. Tiên chủng số 7 nói, đó là vì không phải ai cũng có thể tu luyện công pháp. Để phổ biến việc này thì chỉ có thể tối giản các bước tu luyện, giảm bớt độ khó. Không phải cậu cũng đã nhìn thấy sao? Những người tu luyện công pháp tiên đạo cấp thấp đều có ít nhiều thành tựu. Tuy nhiên, họ không phải tiên thực sự. Tiên thực sự có thể dễ dàng giết thần tộc. Phải biết là, dù có ở thời đại tiên đạo suy yếu nhất, thì một tiên tộc cũng có thể dễ dàng chém giết hàng trăm thần tộc. Trương Quân nói, chắc tiên tộc các người ít lắm nhỉ? Tiên chủng số 7 nói, đúng vậy, tiên tộc xưa nay không nhiều, số lượng thần tộc lớn hơn tiên tộc gấp mấy triệu lần. Trương Quân nói, thế nên hiện tại theo đuổi số lượng chứ không phải chất lượng sao? Tiên chủng số 7 nói, có thể hiểu như vậy, căn cơ của cậu khá tốt, kể từ giờ cậu phải chính thức tu luyện công pháp tiên tộc. Trương Quân hỏi, làm thế nào để ngưng tụ tiên thai? Tiên chủng số 7 nói, không vội, cậu còn chưa mở linh đài. Cái gọi là tiên giới là một thời không duy độ thấp, nó thậm chí còn không bằng thời không của thần giới. Mà tiên tộc bọn ta muốn mở linh đài cần phải tiến vào thời không duy độ mạnh nhất, đó là nơi vũ trụ sinh ra, được gọi là Thái Sơ. Trương Quân nói, ta phải làm sao mới tìm được nơi đó? Tiên chủng nói, có ta giúp thì đương nhiên cậu làm được. Những bước này có yêu cầu cực cao với pháp thân của cậu, thế nên cứ đợi đã. Trương Quân hỏi, đợi gì cơ? Tiên Trùng nói, đợi bản tôn của cậu bước vào cảnh giới đoạt thiên. Trương Quân trầm ngâm, quả nhiên ta chỉ là một hóa thân sao? Cậu đã có dự cảm từ lâu, nhưng không ai nói cho cậu biết. Tiên Trùng nói, tuy cậu là hóa thân, nhưng cũng có ý thức riêng của mình. Nếu cậu đủ mạnh, thì bản tôn của cậu cũng sẽ cho cậu không gian để phát triển. Trương Quân nói, được, vậy ta sẽ đợi ở đây. Ta sẽ đưa công pháp tiên đạo chân chính cho người đó thông qua cậu. Dứt lời, Ngô Bình đang ở Linh Xuyên liền nhận được công pháp tiên tộc. Anh rất kinh ngạc, lẩm bẩm, đây là công pháp tiên tộc. Lúc này, anh vẫn đang trấn áp tâm ma, do lại được công pháp tiên tộc gợi ý nên chẳng mấy chốc đã luyện hóa tâm ma. Anh vừa luyện hóa xong thì có tin từ Thất Châu đến. Đế quốc thần võ cuối cùng cũng ra tay, họ có 500.000 quân đã đến biên giới. Từ Không Vũ làm đại soái, ông ta đã đưa lính tinh nhuệ đến phía Nam, chuẩn bị chiến đấu với đế quốc thần võ. Phía Nam đã triệu tập 1 triệu quân, trong đó có một nửa là lính tinh nhuệ do yêu binh chuyển hóa thành, nửa còn lại là lính tinh nhuệ Ngô Bình dùng đan dược bồi dưỡng. Trong hơn 1 tháng, lính tinh nhuệ mỗi ngày đều được huấn luyện nghiêm khắc, hiện nay đã trở thành binh sĩ chuyên nghiệp. Tại biên giới phía Nam Thất Châu, đại quân đã dàn trận, 20 long vệ và Từ Không Vũ đều ở đây. Dù Ngô Bình không tới, họ cũng tin chắc mình có thể đẩy lùi kẻ địch. Ngô Bình đã đến từ lâu, nhưng ẩn mình trên không trung không lộ diện, vì anh muốn xem nếu mình không có ở đây thì nhóm Từ Không Vũ có thể đối phó được với cục diện này hay không. Từ Không Vũ quan sát động tĩnh phía địch, thấy họ cách mình khá gần rồi thì lập tức ra lệnh. Tướng quân tiên phong, hãy dẫn 10.000 cường binh và 300.000 tinh binh xông đến tấn công trực diện vào trận doanh của quân địch. Tuân lệnh. Một vị tướng nhận lệnh rồi đi ngay. Tả tướng quân, hãy dẫn 10.000 cường binh và 200.000 tinh binh đánh từ mé trái. Tuân lệnh. Hữu tướng quân, hãy dẫn 10.000 cường binh và 200.000 tinh binh tấn công ở mé phải. Vâng. Hậu tướng quân, hãy dẫn 5.000 cường binh, 1.000 dũng sĩ và 300.000 tinh binh vòng ra phía sau quân địch để tổng tấn công. Tuân lệnh. Trống trận vang lên, các tướng và binh sĩ đều tăng tốc tấn công. Chưa tới nửa tiếng sau, họ đã bao vây doanh trận của địch từ mọi phía. Một đại tướng của phe địch đang ngồi trên một chiếc chiến xa sang trọng trong doanh trận. Đây là một bán thần nên hoàn toàn coi thường tướng sĩ của Thất Châu. Trước đó, gã đã tung hoành thiên hạ, phe đối đầu vừa tấn công đã lập tức tan rã, sau đó chịu cảnh giết chóc. Liên tiếp nhiều lần thắng lợi khiến đại tướng quân này có cảm giác khinh địch. Tuy Thất Châu đã từng đánh bại yêu binh, nhưng gã vẫn nghĩ rằng lực chiến đấu của người bình thường không thể so với người đã uống thần đan dược. Đột nhiên có người đến báo. Đại tướng quân địch đã cho binh sĩ bao vây cả hai cánh trái phải, đồng thời còn có quân chặn ở phía sau, khả năng cao chuẩn bị tổng tấn công chúng ta. Đại tướng quân cười lạnh nói. Bao vây rồi tổng tấn công ư? Ha ha ha, đúng là nực cười. Tất cả nghe lệnh, binh sĩ hãy chia làm 4 nhánh rồi nghênh đón quân địch. Vì thế, đại quân của đế quốc võ thần đã tách làm 4, sau đó nghênh chiến với đại quân của Từ Không Vũ. Lúc này, Ngô Bình phát hiện Vân Tịch cũng đang trốn trên không, vì thế anh đi tới cạnh rồi cười nói. Bài binh bố trận không phải sở trường của anh, nhưng anh nghĩ chắc Từ Không Vũ sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu. Vân Tịch hỏi. Huyền Bình, anh đến lâu chưa? Ngô Bình nói. Mới thôi. Vân Tịch cười nói. Phía em thì không có vấn đề gì, kiểu gì đế quốc thần võ cũng đại bại. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì quân lính của hai phe đã bắt đầu va chạm. Rõ ràng trang bị của Thất Châu mạnh hơn, binh lính cũng có tố chất cao hơn. Ngoài ra còn có chiến xa và pháo tiền hỗ trợ nên họ lập tức chiếm thế thượng phong. 1.000 quả pháo tiền phát nổ ở phía xa làm quân lính của phe địch chao đảo. Họ chưa kịp hoàn hồn thì quả pháo thứ hai đã bay đến. Sau 3 quả pháo, đại quân của Thất Châu đã ùa lên. Họ với thực lực 1 địch 10 nên phía quân địch đã thiệt hại nặng nề. Lúc này, trận chiến mới phát huy tầm quan trọng của mình. 10.000 cường binh tự hình thành một chiến trận tấn công. Họ như một mũi thương nhọn tấn công quân địch. 300.000 tinh binh thì hình thành một chiến trận thu hoạch. Khí tức của họ nối liền, tạo thành uy lực mạnh mẽ. Đội quân ở mé trái và phải cũng nhanh chóng lao tới để cùng chiến đấu với hai mé quân khác. Ngô Bình thấy thế thì nói, lực chiến đấu của binh sĩ nhà Bình khá ổn, mạnh hơn cả phe địch, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì vẫn còn hạn chế. Vân Tịch nói, thế là ổn lắm rồi. À anh này, đánh thắng trận này xong thì mình làm gì tiếp? Ngô Bình nói, ông bảo anh làm hoàng đế, em thấy sao? Vân Tịch cười nói, cũng được mà, nhưng em nghĩ anh nên bắt tay với hoàng tộc Đại Thương. Ngô Bình hỏi, bắt tay với họ ư? Vân Tịch gật đầu. Theo em biết, thì hoàng tộc Đại Thương đã dần khống chế 4 đại vương tộc và 10 đại quý tộc. Chỉ cần nắm được các hoàng tộc này thì chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát được cả khu vực. Ngô Bình nói, khu vực mà hoàng tộc Đại Thương quản lý lớn đến đâu? Vân Tịch nói, diện tích gấp Thất Châu 10 lần luôn. Ngô Bình nói, đây cũng là ý hay. Vân Tịch nói, chỉ cần anh chứng minh được mình có huyết mạch của hoàng tộc thì có thể cạnh tranh với hoàng tử. Ngô Bình nói, anh chỉ sợ không có huyết mạch của hoàng tộc Đại Thương. Vân Tịch cười nói, huyết mạch này có thể cải trang được. Dẫu sao, độ thuần khiết trong huyết mạch của mọi người cũng tương đương nhau. Đây chỉ là một ngưỡng cửa trong việc tranh giành thân phận hoàng tử thôi. Hoàng tử mà em nói là sao? Anh hỏi. Chỉ cần có thể thông qua 5 bài kiểm tra của Đại Thương thì mọi người đều có thể trở thành hoàng tử. Sau khi thành hoàng tử rồi thì có thể lôi kéo vài người rồi tự hình thành thế lực riêng. Sau này, nếu Hoàng Triều Đại Thương có thể hồi phục thì hoàng tử sẽ trở thành hoàng đế mới. Ngô Bình nói, không phải chứ, huyết mạch của hoàng tộc phải có lưu truyền chính thống mới được chứ. Vân Tịch lắc đầu, làm gì còn huyết mạch chính thống nữa anh, đại chú giết sạch rồi còn đâu, ai còn sống thì cũng chỉ là nhánh phụ. Ngô Bình gật đầu, thế thì lo phụ làm hoàng tử trước, chúng ta có Thất Châu rồi, họ chẳng có lý gì mà không ủng hộ anh. Vân Tịch nói, Vân Thị sẽ ủng hộ anh đầu tiên, sau đó còn có thể tranh thủ ủng hộ của 3 đại vương tộc và các quý tộc khác. Ngô Bình nói, sau trận đánh này thì chắc ai ở Cổ Luân cũng biết thực lực của chúng ta rồi. Lúc này Vân Tịch đưa cho Ngô Bình một viên đan dược rồi nói, anh uống đan dược này vào thì sẽ có huyết mạch thương hoàng. Ngô Bình cười hỏi, em lấy đâu ra thế? Vân Tịch nói, em mua mất cả đống tiền đấy, em chuẩn bị từ lâu rồi nhưng nay mới có cơ hội dùng đến. Đấu tranh trong hoàng tộc gay gắt lắm, ai cũng muốn làm hoàng tử, nên anh đến đó rồi thì đừng nhân từ với ai, cứ thẳng tay mà làm. Ngô Bình nói, ừ, anh biết rồi. Trong lúc bọn họ nói chuyện, đại quân của đế quốc Thần Võ đã tổn thất mất 1/3, tinh thần của binh sĩ sa sút, còn đại quân của Thất Châu thì thương vong rất ít. Thế thế, đột nhiên có một ảo ảnh cao cả chục nghìn mét bay từ phía nước võ thần đến rồi tấn công đại quân của Thất Châu. Ngô Bình hừ lạnh nói, to gan. Anh bay lên cao rồi chém một đường kiếm, một tia sáng lóe lên rồi chém về phía cổ của ảo ảnh. Ảo ảnh này không phải con người mà giống một con vượn khổng lồ, nó gầm lên rồi giơ lá chắn lên đỡ. Chang, tấm lá chắn vỡ toang, còn đường kiếm của Ngô Bình đã chém nát tay của ảo ảnh, sau đó tiếp tục bổ đôi người nó ra. Một tiếng hét đau đớn vang lên, ảo ảnh đã biến mất. Ngô Bình đã biết ảo ảnh này là một ma thần, tương đương với một hóa thân của tù sĩ. Anh chém chết ma thần này rồi thì người tung nó ra cũng sẽ bị tổn thất nặng nề, ít cũng mất 1/3 tu vi. Ngô Bình chém chết ảo ảnh kia xong thì khoảng nửa tiếng sau, đại quân của đế quốc Thần Võ cũng bị đánh tan tác. Ai may mắn sống sót đều quay đầu bỏ chạy. Trận chiến kết thúc, Từ Không Vũ cho người xử lý các binh sĩ bị thương hoặc người đã tử trận, đồng thời chiếm được hơn 3.000 dặm đất của đế quốc Thần Võ. Ở đây vừa hay có một dạng núi. Từ Không Vũ lệnh cho cấp dưới nhanh chóng lắp đặt pháo đài, chuẩn bị nghênh đón lần tấn công tiếp theo của phe địch. Đại trận đã kết thúc, Vân Tịch cười nói, Huyền Bình, em vừa nhận được tin là tông chủ của Sách Thị, một trong 4 đại vương tộc đến gặp. Ngô Bình thấy lạ nên nói, họ có gì cần nhờ mình à? Vân Tịch nói, ở đó đột nhiên có tà ma trỗi dậy, người dân của 1/5 nơi đó đã bị tà ma nhập, Sách Thị bó tay rồi nên mới phải nhờ đến mình. Ngô Bình ngạc nhiên, tà ma ư? lâu lắm không nghe tin về tà ma rồi, chúng từ đâu ra thế? Nhưng ngay sau đó, anh đã biến sắc mặt rồi nói. Chết rồi, chắc chắn là lối vào của tà ma đã có vấn đề. Vân Tịch, anh phải đi kiểm tra ngay đây. Ngô Bình đến đảo Thành Long trước tiên. Ngay từ khi còn cách đảo rất xa, anh đã nhìn thấy quỷ khí quần quận khắp đảo, chứng tỏ nơi này đã bị tà ma xâm chiếm. Sức mạnh của các tà ma nối liền hình thành một quỷ vực. Trong quỷ vực này ẩn hiện một tà ma khổng lồ, người nó dài cả nghìn mét, khí tức thì mạnh mẽ. Ngô Bình kinh ngạc rồi khởi động khả năng nhìn xuyên thấu, thì lập tức trông thấy có một vòng bảo hộ màu vàng xuất hiện trên đảo. Nhóm Kim Huyền Bạch đang ra sức chống trả, nhưng xem chừng không cầm cự được bao lâu nữa. Vì thế, anh độn thổ xuống đáy biển, rồi xuất hiện bên trong không gian được bảo vệ ấy. Anh vừa xuất hiện, thì Kim Huyền Bạch đã cảm nhận được ngay. Ông ấy nói. Huyền Bình, may quá, cậu đến rồi. Ngô Bình hỏi. Chú Kim, sao tà ma lại xông ra vậy? Kim Huyền Bạch nói. Tôi cũng không biết nữa, tự nhiên có một con to tướng lao ra. Tôi biết mình không phải đối thủ của nó, nên đã dùng bùa trấn tà mặt tiên đình ban thưởng để trấn áp nó tạm thời. Nếu cậu không đến, thì cùng lắm chúng tôi chỉ trụ được thêm 3 tiếng nữa. Ngô Bình quan sát con tà ma ấy rồi nói. Thực lực của con này đã gần bằng Đại La Kim Tiên rồi. Không ngờ tà ma cũng có thể mạnh tới vậy. Đúng là lợi hại. Kim Huyền Bạch nói. Nó đã thành ma thần rồi. Ngô Bình nói. Chú Kim yên tâm, cháu sẽ xử lý nó. Anh vừa nói dứt câu thì đột nhiên có một bàn cờ khổng lồ xuất hiện, sau đó che phủ tất cả các tà ma. Ngay sau đó, bọn chúng đều kêu gào thảm thiết, con nào con nấy đều nổ tung. Con tà ma to nhất cũng không cầm cự được bao lâu thì hét lên, sau đó bị một đường kiếm chém thành sương mù rồi biến mất. Một lát sau, quỷ khí tàn đi, đảo Thanh Long trở lại trạng thái bình thường. Bàn cờ của Ngô Bình cũng có sự thay đổi, mỗi ô đều đang phong ấn rất nhiều tà ma. Thì ra, chúng chưa bị giết mà bị anh phong ấn trong bàn cờ nhằm giúp tăng uy lực cho bàn cờ. Ngoài ra, anh còn phát hiện hình như tà ma có khả năng bất tử trời sinh, chúng có thể lớn lên mãi nhưng không bao giờ chết trừ khi là bị giết. Khi thấy Ngô Bình giải quyết xong hết tà ma, Kim Huyền Bạch vừa vui vừa phục, nói. Huyền Bình, thực lực bây giờ của cậu đúng là đáng kinh ngạc. Ngô Bình cười nói. Cũng bình thường thôi ạ. Chú Kim, mọi người có tiên đình chi viện cơ mà, tại sao không thấy họ tới? Kim Huyền Bạch thở dài nói. Thôi, đừng nhắc nữa, tốp chi viện thứ nhất đến đã bị tà ma giết sạch rồi. Bấy giờ, Ngô Bình mới để ý thấy có rất nhiều thi thể ở trên đảo. Anh gật đầu nói. Chắc đã có một phần tà ma ở đây chạy thoát ra ngoài rồi tới đất liền. Kim Huyền Bạch nói. Tà ma từ đây mà ra, nên tôi sẽ đi xử lý việc này. Ngô Bình nói. Chú yên tâm, chuyện này cứ để cháu. À, đảo Huyền Võ sao rồi ạ? Kim Huyền Bạch nói. Lối ra vào của tà ma ở đó đã bị đóng, vì thế đảo này không cần thiết phải tồn tại nữa. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi. Sao lại đóng ạ? Tôi không rõ, chắc tại tà ma muốn tập trung sức mạnh. Kim Huyền Bạch đáp. Ngô Bình hỏi. Kỳ thần tướng thì sao ạ? Kim Huyền Bạch cười hỏi. Cậu nhớ cô ấy à? Ngô Bình đánh trống lảng. Chú Kim đừng trêu cháu nữa. Kim Huyền Bạch nói. Cô Kỳ đã về kỳ thị rồi. Đó là một trong các quý tộc của đại thường. Cậu có thể đi tìm cô ấy. À, hình như Kỳ Nhược Phi gặp chuyện gì đó. Giờ cậu là nhân vật lớn rồi, thì đi xem có giúp được gì cô ấy không? Ngô Bình hỏi. Cô ấy làm sao ạ? Kim Huyền Bạch nói. Hình như đắc tội với hoàng tộc, còn cụ thể ra sao thì tôi không rõ. Ngô Bình nhìn lối vào của tà ma thì thấy ở đó rất yên tĩnh nên nói. Chú Kim, lần sau mà có chuyện gì thì chú cứ gọi cháu sẽ đến ngay. Kim Huyền Bạch gật đầu. Ừ, lần này tôi sẽ ghi công cho cậu, khi nào nhận thưởng thì tôi sẽ lưu ý nhé. Hai người trò chuyện thêm một lúc thì Ngô Bình chào từ biệt Kim Huyền Bạch rồi đến chỗ của Kỳ Thị. Anh và Kỳ Nhược Phi khá thân thiết, từng vào sinh ra tử với nhau. Kỳ Thị là một trong 10 đại quý tộc, sau này anh muốn thống nhất thế lực ở đại thường thì sớm muộn cũng phải đến vận động họ ủng hộ mình. Không lâu sau, Ngô Bình đã đến thành Tam Thủy, nơi ở của Kỳ thị. Đây không phải một thành lớn, nhưng dưới sự cai trị của Kỳ thị, dân chúng ở đây có một cuộc sống khá ấm no, kinh tế cũng phát triển. Vào trong thành rồi, Ngô Bình dùng bùa tin tức để liên lạc với Kỳ Nhược Phi. Loáng cái, cô ấy đã hồi âm. Bất ngờ quá, anh vẫn nhớ đến thần tướng này cơ đấy. Ngô Bình nói. Thôi, đừng nhận là thần tướng nữa, Đào Huyền Võ biến mất rồi còn gì. Kỳ Nhược Phi cười hỏi. Anh biết rồi à? Ngô Bình nói. Ừ, tôi vừa ở đảo Thanh Long, còn giờ thì ở đảo Tam Thủy, cô không chuẩn bị tiếp đón à? Kỳ Nhược Phi vui mừng nói. Anh đang ở đâu? Tôi sẽ đến ngay. Ngô Bình nói. Không cần đến, cô nói địa chỉ rồi tôi tự đi tìm cô. Kỳ Nhược Phi nói. Tôi ở Sơn Trang Bích Nhà, trong rừng đào Thành Lâm. Ngô Bình hỏi đường một lát thì đã đến nơi. Sau đó, anh đã thấy Kỳ Nhược Phi đeo khăn che mặt, mỉm cười đứng ở bên ngoài. Vừa gặp cô ấy, Ngô Bình đã ngẩn ra. Khi Kỳ Nhược Phi bỏ khăn che mặt ra, thì làn da của cô ấy đã biến mất. Thay vào đó là da của hồ ly, nên nhìn rất kỳ lạ, hay thậm chí là quỷ dị. Kỳ Nhược Phi vội lùi lại nói. Thôi, anh đừng nhìn. Ngô Bình sốt ruột hỏi. Cô bị làm sao thế? Anh vừa nhìn đã biết Kỳ Nhược Phi bị người ta lột da mặt rồi đổi sang da của thú. Tuy không biết kẻ nào làm, nhưng đây là một hành vi vô cùng độc ác. Kỳ Nhược Phi nói. Có gì đâu mà bất ngờ thế. Chờ người đó bớt giận là tôi sẽ ổn thôi. Ngô Bình nói. Cô hãy kể rõ mọi chuyện cho tôi nghe. Tôi là bạn cô nên sẽ không để ai bắt nạt cô đâu. Nghe vậy, Kỳ Nhược Phi cảm thấy ấm lòng. Không uổng công tôi vào sinh ra tử với anh. Vào đây, chúng ta vào trong rồi nói. Hai người đi vào một căn nhà có lối kiến trúc cổ kính. Ngô Bình không có tâm trạng uống trà nên lại giục. Cô mau kể đi. Kỳ Nhược Phi thở dài rồi kể lại mọi chuyện. Thì ra, Kỳ thị là một trong 10 đại quý tộc. Con gái trong các nhà này sẽ phải liên hôn với người của 4 đại vương tộc hoặc các quý tộc khác. Sách thị, một trong 4 đại quý tộc, có một người còn tuấn tú tên là Sách Kiệt. Người này không chỉ đẹp trai mà thực lực cũng mạnh, giờ được coi là thiên tài số 1 của Sách thị. Có một cô gái tên Ân Đan trong hoàng tộc thích Sách Kiệt, nhưng Sách Kiệt lại có tình cảm với Kỳ Nhược Phi và muốn thành thân với cô ấy. Ân Đan biết chuyện này xong thì nổi giận, lập tức cho 10 cao thủ đến Kỳ thị rồi lột da mặt của Kỳ Nhược Phi. Sau đó còn mắng cô ấy là loại hại nước hại dân giống Tô Đát Kỳ thời xưa. Vì thế, cô ta đã cho người mang da của hồ đến rồi dán lên mặt Kỳ Nhược Phi. Ngoài ra, còn bắt cô ấy để như vậy 3 năm. Nếu dám tháo xuống thì cả Kỳ thị sẽ phải chịu tội. Ân Đan là người của hoàng tộc nên Kỳ Nhược Phi không dám trái lời, đành ngậm ngùi làm theo. Kỳ Nhược Phi nói, 3 năm thôi mà, tôi nhịn chút vậy. Ngô Bình cười lạnh. Cô nhịn được, nhưng tôi thì không. Dứt lời, anh vung tay lên, lớp da hồ ly trên mặt Kỳ Nhược Phi rơi xuống. Sau đó, một màn sương bao phủ gương mặt Kỳ Nhược Phi, Ngô Bình bắt đầu điều trị cho cô ấy. Kỳ Nhược Phi kinh hãi nói, đừng. Nói rồi, cô ấy giơ tay lên che mặt, nhưng cảm thấy không thể điều khiển được cơ thể, nên đành ngồi im. Cô ấy bật khóc, nói, Huyền Bình, tôi biết anh muốn đòi lại công bằng cho tôi, nhưng chúng ta không đấu lại hoàng tộc được đâu. Tuy đại thương đã bị diệt, nhưng hoàng tộc đại thương vẫn nắm giữ tài nguyên. Nếu tôi không làm theo lời của Ân Đan, thì cả Kỳ thị sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cô ta. Bố của Ân Đan là một trong 8 hoàng lão, tôi không thể chọc vào một người có địa vị cao như vậy được. Ngô Bình nói, Kỳ Nhược Phi, chuyện này cứ để tôi lo, tôi sẽ làm cho ra lẽ. Tôi có thể đánh bại đại quân của yêu tộc, khiến 800.000 đại quân của đế quốc thần võ đại bại, thì cái hoàng tộc còn con kia có là cái thá gì chứ? Kỳ Nhược Phi ngẩn ra, do gần đây bị Ân Đan sỉ nhục, nên cô ấy ít ra ngoài nghe ngóng tin tức, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng. Anh đã đánh đuổi đại quân của yêu tộc ư? Khi nào thế? Ngô Bình nói, mới đây thôi, thật ra tôi đến để bàn chuyện hợp tác với cô, tôi đang chuẩn bị tranh vị trí hoàng tử. Kỳ Nhược Phi kinh ngạc, anh muốn làm hoàng tử? Ngô Bình nói, tạm gác chuyện đó sang một bên, tôi phục dung cho cô đã. Chưa đến một phút sau, sương mù đã biến mất, gương mặt của Kỳ Nhược Phi đã trở lại bình thường. thậm chí còn trông xinh đẹp hơn cả lúc trước. Cô ấy soi gương rồi vui mừng nói. Này, anh chỉnh sửa lại nhan sắc cho tôi đấy à? Ngô Bình nói. Chưa đến mức ấy, tôi chỉ sửa lại chút thôi. Cô cũng biết tài y thuật của tôi rồi còn gì. Anh nói tiếp. Tôi chuẩn bị dùng thất châu làm nền móng để xây dựng một đế quốc mới. Kỳ Nhược Phi hỏi. Anh định làm hoàng đế luôn à? Ngô Bình gật đầu. Nhưng trước đó, tôi cần phải nắm giữ hoàng tộc của Đại Thương đã. Thế lực của Tiên Quốc hầu như đều tuân theo Đại Thương rồi. Còn chủ thành lập sau thời không gặp thì không đáng nhắc tới. Kỳ Nhược Phi nói. Làm hoàng tử thì khó lắm đấy. Hầu hết đều do nội bộ quyết định thôi. Ngô Bình hỏi. Cô nói thế là sao? Kỳ Nhược Phi nói. Tôi nghe người lớn trong nhà nói rằng hoàng tử đều do các hoàng lão chọn. Người được họ chọn thì sẽ dễ dàng vượt qua 5 vòng thi vì nội dung thi đã đơn giản hơn. Còn không thì phải thi như bình thường. Tôi nghe nói đến Thiên Kiều cũng khó mà qua được 5 vòng thi ấy. Ngô Bình không hề lo lắng. Không sao, chỉ cần tôi có thể vượt qua các vòng thi ấy là được. Kỳ Nhược Phi nói. Trở thành hoàng tử rồi thì còn phải hoàn thành 3 nhiệm vụ lớn nữa. Nhưng các hoàng tử đời trước thường chỉ hoàn thành được nhiệm vụ thứ nhất, thứ hai thôi, chứ chưa ai hoàn thành được nhiệm vụ thứ ba cả. Ngô Bình nói. Theo hoàn thành nhiệm vụ thứ ba xong thì sao? Kỳ Nhược Phi nói. Sau đó, nếu có nhiều thế lực ủng hộ anh, thì anh có thể tham gia vòng thi cuối cùng, đó là mở kho đế của Đại Thường rồi đăng cơ. Ngô Bình hỏi. Kho đế là gì? Kỳ Nhược Phi nói. Là tài nguyên mà Đại Thương dùng để phục quốc. Chỉ có ai qua được vòng thi cuối cùng thì mới được mở kho đế để vực dậy Đại Thương thôi. Ngô Bình hỏi. Vậy thì chỉ cần tôi mở được kho đế thì tất cả mọi người sẽ phục tùng, đúng không? Kỳ Nhược Phi nói. Đương nhiên rồi. Ngô Bình nói. Nếu thế thì đơn giản. Nhược Phi, khi Đại Thương hưng thịnh nhất thì có thực lực thế nào? Kỳ Nhược Phi nói. Đại Thương vốn là kế nhiệm của Tiên Quốc. Thời đầu thực lực của Đại Thương gần như không thua gì Tiên Quốc đời cuối. Họ đã chiếm được 1/3 lãnh thổ của Đại Lục. Ngô Bình nói. Cô có biết tại sao Thương lại diệt vong không? Kỳ Nhược Phi nói. Tôi chỉ biết đó là một trận loạn chiến, còn cụ thể ra sao thì chịu. Nhưng cho anh thành hoàng tử rồi thì chắc sẽ biết đấy. Lúc này có một người phụ nữ trung niên đi vào, thấy gương mặt của Kỳ Nhược Phi đã trở lại bình thường thì nổi giận nói. Nhược Phi, cô không muốn sống nữa sao? Nếu để hoàng tộc phát hiện thì cả Kỳ thị sẽ gặp chuyện đấy. Kỳ Nhược Phi nói. Nhị nương, đây là chuyện của tôi, không phiền bà lo. Người phụ nữ dậm chân nói. Đắc tội với hoàng tộc rồi thì không ai cứu nổi cô đâu. Tôi cứu được, Ngô Bình nói. Nhị nương nhìn Ngô Bình rồi hỏi. Cậu là ai? Ngô Bình nói. Tôi là Lý Huyền Bình, bạn của Nhược Phi, chủ của cô Luân Kiếm Cung. Người phụ nữ sững sờ. Cậu là chủ của Kiếm Cung ư? Nghe danh đã lâu, Lý Cung Chủ và Nhược Phi nhà tôi là bạn à? Ngô Bình nói. Đúng thế. Anh nói với Kỳ Nhược Phi. Nhược Phi, cô hãy đến ân thị với tôi sẽ chút giận cho cô. Kỳ Nhược Phi thoáng do dự rồi cắn răng nói. Được. Người phụ nữ ngẩn ra rồi nói. Cái gì? Hai người định đi đâu? Lý Cung Chủ, hoàng tộc Đại Thương vẫn còn bát vệ của lúc trước. Hai người không thể làm thế được. Ngô Bình mặc kệ bà ta, rồi cùng Kỳ Nhược Phi hóa thành một độn quang biến mất. Thành Thương Đế, Ngô Bình và Kỳ Nhược Phi đến trước cổng thành thì thấy quy mô ở đây rất lớn. Trong thành có khoảng trên 100 triệu dân. Tuy không bằng Long Kinh, nhưng lịch sử cũng khá lâu đời. Vào thành rồi, Ngô Bình quan sát xung quanh rồi nói. Nhược Phi, nước Long không muốn chiếm lĩnh nơi này à? Kỳ Nhược Phi nói. Nếu nước Long muốn thì chắc chắn đây sẽ là nơi cuối cùng. Ngô Bình hỏi. Tại sao? Kỳ Nhược Phi nói. Vì ở đây có bát vệ của Thương Hoàng. Ngô Bình hỏi. Bát vệ là gì? Thực lực có mạnh không? Hai người vừa hay đi qua một quán rượu, Ngô Bình ngửi thấy mùi thơm nên cười nói. Không vội, chúng ta nếm thử đồ ăn ở đây xem sao đi. Hai người thuê một phòng riêng, Ngô Bình gọi những món ngon nhất rồi hỏi tiếp về chuyện bát vệ. Kỳ Nhược Phi nói, bát vệ còn có tên là Bát Vệ Thiên Ất do Thương Hoàng Thiên Ất thành lập. Sau khi Đại Hạ diệt vong Thiên Ất đã chiêu mộ các tinh anh có thực lực mạnh trong thiên hạ về cùng mình xây dựng đất nước. Bát vệ được chia thành hai thân vệ, hai nội vệ và bốn ngoại vệ. Trong đó, bốn ngoại vệ chính là Thanh Long vệ, Bạch Hổ vệ, Chu Tước vệ và Huyền Vũ vệ. Hai nội vệ là Võ Tiên vệ và Thần Ma vệ. Hai thân vệ là Ẩn vệ và Thiên vệ. Trong số này thì bốn thân vệ đã mất trong chiến loạn thời xưa, nhưng hai nội vệ cơ bản giữ nguyên lực chiến đấu, bốn ngoại vệ thì vẫn giữ được thực lực nguyên vẹn. Hiện giờ, bát vệ không chịu khống chế từ ai cả, họ dốc toàn lực duy trì trật tự quyền lực cho đại thường. Nếu có ai làm trái luật thì họ sẽ ra mặt xử lý. Từng có vài hoàng lão nổi dạ tâm, muốn tấn công các hoàng lão khác. Kết quả, ngay ngày hành động đã bị bát vệ chém chết. Hiện tại, bát vệ có chung một thủ lĩnh là Ân Thiên Giáp, một người có thực lực rất mạnh. Ngô Bình nói, Ân Thiên Giáp mạnh thế, thì tại sao không làm hoàng đế luôn? Kỳ Nhược Phi nói, ngài nói, khi là thống lĩnh của thiên vệ, anh ta đã rất trung thành với thương hoàng. Đồ ăn được mang lên, Ngô Bình chưa kịp ăn, thì đã có một nhóm người xông vào. Họ mặc đồ của thị vệ, mặt thì lạnh như băng, sau đó xếp thành hai hàng như đang chờ ai đó. Một lát sau, có một cô gái bước lên lầu. Cô ta mặc váy đỏ, dung nhan bình thường, nhưng giờ đang đằng đằng sát khí. Cô ta nhìn chằm chằm vào Kỳ Nhược Phi, rồi lạnh giọng nói. Kỳ Nhược Phi, to gan quá nhỉ, dám làm trái lệnh tôi. Người đâu, lột ra mặt cô ta xuống, lần này đổi thành mặt con lợn rừng cho tôi. Cô gái này chính là Ân Đan. Thế Kỳ Nhược Phi dám làm trái lời mình, cô ta lập tức nổi đoá rồi đòi đổi cho Kỳ Nhược Phi gương mặt của lợn rừng. Thị vệ của cô ta nghe lệnh rồi tiến về phía Kỳ Nhược Phi với vẻ tàn độc. Xong họ còn chưa chạm tay vào người Kỳ Nhược Phi thì đã bị một luồng sức mạnh đánh bật trở lại cạnh cô ta. Ân Đan kinh ngạc, cô ta định né đi nhưng đã muộn nên đã bị hai thị vệ và ngã xuống đất. Cô ta gãy mất mấy cái xương, đau đến mức kêu trời kêu đất. Các thị vệ thấy thế thì người chạy đến đỡ Ân Đan dậy, người tấn công Ngô Bình. Ngô Bình bước lên rồi bùng nổ khí tức. Mọi người ở đó đều quỳ dưới đất run lẩy bẩy, không còn ai dám ra tay với anh nữa. Anh đi đến gần Ân Đan rồi nói. Chính cô đã đổi mặt của Kỳ Nhược Phi thành mặt hồ ly hả? Cô ta lừ mắt với anh rồi mắng. Tiện dân kìa, có biết tôi là ai không hả? Chát! Ngô Bình tát thẳng vào mặt cô ta. Tiện nữ! Có biết ông đây là ai không hả? Gương mặt nóng rát, Ân Đan gào lên. Anh dám đánh tôi à? Chát! Ngô Bình lại cho cô ta thêm một cái bạt tai nữa, sau đó lấy một cái mặt lợn đen xì trong động thiên ra. Anh thường xuyên đi săn ở bên ngoài, nên không thiếu lợn rừng. Ngô Bình rạch phần da mặt của nó xuống, sau đó vung tay lên, da mặt của Ân Đan đã biến mất. Ngô Bình nhanh chóng dán cái mặt lợn lên. Ân Đan đau đến mức hét to, xong cũng vô dụng. Cô ta không thể nhúc nhích, cứ thế mở trừng trừng mắt để mặc Ngô Bình muốn làm gì thì làm. Cuối cùng, Ngô Bình niệm một chú thuật khiến gương mặt lợn dính hẳn với mặt của Ân Đan. Dù sau này có người tháo nó xuống thì mặt cô ta lại mọc ra cái mặt lợn khác. Gương mặt lợn này sẽ đi theo cô ta mãi mãi, trừ khi cô ta không dùng đến gương mặt nữa. Xong xuôi, Ngô Bình nhìn trái ngó phải rồi nói. Được, trông hợp với cô lắm. Anh đá cô ta sang một bên, Ân Đan vội lấy gương ra soi. Khi nhìn thấy gương mặt của mình, cô ta hét lên thảm thiết rồi ngất xỉu. Ngô Bình hỏi Kỳ Nhược Phi. Nhược Phi, hạ dạ chưa? Kỳ Nhược Phi cười trừ nói. Huyền Bình, làm thế này lại sẽ đắc tội với hoàng tộc đấy. Ngô Bình nói. Sợ gì, nhưng ai dám bắt nạt mình thì mình phải cho biết tay. Anh nói với đám thị vệ. Mang cô ta biến khỏi đây ngay. Nhóm thị vệ vội vàng khiêng Ân Đan rời đi. Ngô Bình và Kỳ Nhược Phi tiếp tục dùng bữa. Anh nói. Nhược Phi, Ân Đan này có thể huy động bát vệ ra mặt cho mình à? Kỳ Nhược Phi nói. Đương nhiên là không. Đến hoàng lão cũng không thể điều khiển bát vệ. Chỉ khi có giặc xâm lăng thì bát vệ mới ra tay. Ngô Bình nói. Thế thì tốt. Cả hoàng tộc đại thương chắc chắn không có ai đánh bại được tôi. Trước khi trở thành hoàng tử, tôi sẽ cho họ thấy sức mạnh của mình. Anh ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Thành hoàng tử rồi, tôi có phải dùng tên hiệu không? Kỳ Nhược Phi nói. Cái này không cần thiết. Thật ra, hoàng tộc truyền thừa rất lâu rồi. họ nào cũng từng có cả. Ngô Bình nói, thế thì tôi sẽ dùng tên thật. Ăn uống xong, Kỳ Nhược Phi nói, Huyền Bình, chúng ta đi kiểm tra huyết mạch trước để lấy thân phận hậu duệ hoàng tộc đã. Ngô Bình uống viên đan dược kia vào rồi cười nói, đi thôi. Tại một quảng trường của thành hoàng đế, đang có cả nhóm người xếp hàng ở đây chờ kiểm tra. Vừa nhìn thì Ngô Bình đã thấy họ đều là người dân bình thường. Kỳ Nhược Phi giải thích là hậu duệ của hoàng tộc sẽ được miễn thuế. Ngoài ra, hàng tháng còn nhận được một khoản tiền, nên ai cũng muốn trở thành người của hoàng tộc. Ngô Bình nói, xếp hàng lâu lắm, mình mua vị trí nào đó luôn đi. Anh đi thẳng tới vị trí của mấy người đứng đầu rồi cười hỏi, ai bán lại vị trí cho tôi được không? Thật ra, những người này biết khả năng mình có huyết mạch của hoàng tộc là rất thấp, họ tới chỉ để góp vui thôi. Vì thế, vừa nghe thấy có người muốn mua vị trí của mình thì đều nhào lên đòi bán ngay. Cuối cùng, Ngô Bình đã mua lại vị trí của người thứ ba. Người đó cầm tiền xong là chạy biến luôn ngay. Hai người đứng trên anh được kiểm tra rất nhanh. Đương nhiên, bọn họ đều thất bại. Đến lượt Ngô Bình, anh được gọi đến trước một đài ngọc, sau đó giơ một ngón tay ra để trích lấy máu nhỏ xuống ngọc bàn. Khi máu của anh nhỏ xuống, ngọc bàn lập tức phát sáng. Người phụ trách cười nói, các hạ có dòng máu hoàng tộc cấp cao nhất, xin ra phía sau nhận huy hiệu. Ngô Bình đi ra một căn phòng ở phía sau thì có người lịch sự đưa một huy hiệu cho anh. Bên trên có viết tên và thân phận của anh. Nhờ tác dụng của đan dược mà anh đã trở thành người mang huyết mạch hoàng tộc cấp 1. Ngoài người mang dòng máu tinh thuần ra, cấp của anh hiện tại là cấp cao nhất. Ngô Bình lấy huy hiệu xong, Kỳ Nhược Phi dẫn anh tới đại điện kiểm tra hoàng tử. Chỉ cần hoàn thành 5 vòng thi ở đây là sẽ trở thành hoàng tử. Từ xưa tới nay, rất ít người có thể trở thành hoàng tử nhờ thông qua 5 vòng thi này. Vì thế, chẳng mấy ai biết nội dung cụ thể của 5 vòng thi là gì. Đại điện kiểm tra có 2 cửa, cửa bên trái là kiểm tra theo lối đơn giản, còn cửa chính giữa là kiểm tra chính thức. Khi Ngô Bình và Kỳ Nhược Phi đến đây, thì thấy có 2 người đàn ông trung niên bước ra từ cửa bên trái. Họ hỏi, hai người được hoàng lão nào tiến cử? Ngô Bình nói, không có hoàng lão nào cả, tôi tự đến kiểm tra thôi. Hai người đó ngẩn ra rồi đưa mắt nhìn nhau. Một người hỏi, cậu tự kiểm tra ư? Ngô Bình gật đầu, tôi muốn tham gia 5 vòng thi hoàn chỉnh. Hai người kia cười phá lên. Một người đàn ông mập hỏi, cậu có biết 5 vòng thi này khó thế nào không? Khó thế nào? Ngô Bình hỏi, anh không biết thật. Người kia đáp, từ ngày 5 vòng thi này xuất hiện, chỉ có 156 người qua được vòng đầu, 65 người qua được vòng 2, 31 qua được vòng 3, 9 người qua được vòng 4 và 3 người qua được vòng 5. 3 người này về sau đã trở thành nhân vật tuyệt thế, giờ cậu còn muốn thử nữa không? Ngô Bình nói, có chứ. Người đàn ông còn lại nói, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Đầu tiên là sự nguy hiểm trong mỗi vòng thi, vỡ vật là tàn phế như chơi đấy. Tiếp đến là chi phí tham gia là 100 triệu thần long. Ngô Bình lập tức lấy tiền ra rồi hỏi, bắt đầu được chưa? Tu sĩ to béo ngẩn ra rồi nhận tiền, sau đó đi tới trước cái chiêng bằng đồng rồi gõ mạnh. Keng! Âm thanh ấy vang lên làm chấn động cả tòa thành. Mọi người trong hoàng tộc nhanh chóng xuất hiện vì họ sẽ phải quan sát người vào thi. Sau đó, có một người đàn ông trung niên để dầu hỏi, có chuyện gì thế? Đã lâu không nghe thấy tiếng chiêng rồi, sao nay lại gõ thế? Tu sĩ gõ chiêng nói, hoàng lão, có người muốn tham gia 5 vòng kiểm tra. Mọi người đều nhìn Ngô Bình. Một người tóc tím hỏi, cậu muốn kiểm tra? Ngô Bình nói, đúng. Người tóc tím nói với những người khác, lâu lắm rồi mới có người đến kiểm tra, chúng ta mau xem thôi. Một người khác nói, bắt đầu đi. Cánh cửa lớn của đại điện mở ra, một người dẫn Ngô Bình vào trong. Anh vào trong rồi thì thấy có một cánh cửa. Người phụ trách nói, đi qua đây là vòng 1. Ngô Bình không chút do dự đi vào ngay rồi biến mất. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 289 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.